Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, cha vợ tao thao tác. Lâm gia, Lâm Mẫu kinh ngạc nhìn bị cúp máy điện thoại, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nàng vốn là thuộc về huệ chất lan tâm nữ tử, mà lại nhà mình nữ nhi nàng thực tế quá quen thuộc vô cùng. Chăng lại giống, lời nói kia bên trong một chút bối rối tại nàng nghe cũng là rất rõ ràng. Mà lại nàng còn đặc biệt hỏi Tô Thần còn ở đó hay không trường học. Nữ nhi trả lời cũng không khẳng định, Tô Thần nếu là trở về, khẳng định biết lái xe đưa nữ nhi về tới trước. Nữ nhi như vậy trả lời chỉ có một lời giải thích. Đó chính là trột dạ, làm cái gì không dám để cho bọn hắn biết đến. Lại liên tưởng đến nữ nhi vài ngày trước hướng nàng muốn tiền mừng tuổi, đi cho Tô Thần chúc mừng sinh nhật, sau đó cùng ngày cũng không có trở về, liền phát cái tin tức nói trực tiếp về trường học. Lâm Mẫu tinh tế đẩy để ý, không sai biệt lắm liền đoán cái 8-9 phần 10. Ngươi làm sao? Bọn hắn lúc nào đến? Cái kia cua nước có thể mập, ta đều thèm chết. Lâm phụ nhìn xem thê tử vẻ mặt bộ dáng suy tư, không rõ ràng cho lắm nói. Hứa Tuệ tức giận trừng trượng phu liếc mắt, lắc đầu nói, không có gì, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền đến. Ta đi trước cho con cua trưng lên, lại làm mấy cái thức ăn ngon. Dứt lời, đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến. Đối cái này thô lỗ trượng phu, vẫn là tạm thời đừng nói cho hắn. Bằng không thì nàng cái kia vừa ý con rể sợ là lại được ăn một phen đau khổ. Nữ nhi cũng lớn, có chủ kiến của mình, đã không cần bọn hắn làm cha mẹ lại gắt gao che chở. Huống hồ Tô Thần tốt như vậy, kim quy con rể, hai người tình cảm lại tốt như vậy, sớm một chút gạo nấu thành cơm cũng không phải chuyện xấu. Miễn cho người trẻ tuổi huyết khí phương cương chịu không nổi dụ hoặc, bị cái nào hồ mị tử câu dựng vào. Lão bà, chừng thời điểm thêm điểm rượu gia vị đi đi tanh. Lâm Viễn nhắc nhở một câu. Biết biết, chỉ có biết ăn. Hứa Tuệ không nhịn được ứng thanh. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Lâm Vũ Manh dùng chìa khóa vặn ra gia môn, vui mừng hớn hở tiếng la. Trở về á? Mặc tạp dề Hứa Tuệ dáng tươi cười ôn hòa đi tới, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi. Không ngoài sở liệu, nàng rất dễ dàng liền nhìn ra nữ nhi biến hóa. A di, Tô Thần có chút chột dạ mà cười cười. Ai, vào đi, mau vào đi, đứng cửa làm gì, đều người một nhà. Hứa Tuệ mặt tươi cười vẫy gọi, nhìn xem cùng bình thường cũng không cái gì khác biệt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Tô Thần nhưng cảm giác được mẹ vợ hẳn là nhìn ra cái gì. Vào nhà, cha vợ vẫn như cũ cao như vậy lạnh ngồi ở kia chờ lấy hắn chào hỏi. Thúc thúc, Tô Thần cũng rất cho mặt mũi tiếng la. Tới rồi, cha vợ không mặn không nhạt gật đầu nói. Ta bằng hữu từ Dương Trường Hồ mang đến chính tông cua nước. Đợi chút nữa cùng uống hai chén. Vậy nhưng có lộc ăn. Tô Thần vừa cười vừa nói, các ngươi ngồi trước một hồi, còn có hai món ăn liền có thể ăn cơm. Hứa Tuệ gầy khanh khách nói, ta giúp ngài đi. Tô Thần vội vàng mở miệng, so với cùng cha vợ ngồi ở kia giới trò chuyện, hắn càng muốn đi phòng bếp. Không cần không cần, sao có thể để ngươi một người khách nhân hỗ trợ. Hứa Tuệ liên tục khoát tay, không có việc gì. A di ngày mới vừa rồi còn nói đều người một nhà, không phải khách nhân nào, để cho ta tới đi. Tô Thần cười đi tới, ngươi đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Được thôi, manh manh một mực tại chúng ta bên tai nhắc tới ngươi chủ nghệ tốt bao nhiêu, lỗ tai đều nhanh lên kén, hôm nay vừa vặn kiến thức xuống. Hứa Tuệ tự cười nói, hắc hắc, mẹ, đợi chút nữa ngài cũng đừng quá kinh ngạc. Lâm Vũ Manh vẻ mặt tự hào biểu lộ nói, ngươi còn không biết xấu hổ đắc ý, thân là nữ nhi ra còn làm cho nam nhân xuống bếp. Cũng không xấu hổ, về sau vợ chồng trẻ sinh hoạt, người mỗi ngày để hắn nấu cơm cho ngươi. Hứa Tuệ tức giận chừng nữ nhi liếc mắt, Lâm Vũ Manh nghe vậy sững sờ, sau đó liền theo tới, ồn ào nói, thần ca, ngươi dạy ta làm đồ ăn đi. Bị mẫu thân kiểu nói này, nàng lập tức liền có chút gấp, hiện tại phòng ở đều mua, vượt qua năm khả năng liền muốn trụ cùng nhau, đến lúc đó cũng không thể một mực để Tô Thần xuống bếp. Coi như Tô Thần không ngại, trong nội tâm nàng cũng không qua được. Tô Thần thương nàng sủng nàng, nhưng nàng cũng cần nỗ lực, không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái đi hưởng thụ. Giống như nàng hôm qua thi sơ cấp nhân viên kế toán chứng nhận đồng dạng. Muốn cùng Tô Thần một mực tại cùng một chỗ, nàng nhất định phải các phương diện đều cố gắng đi tăng lên chính mình. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có cự tuyệt. Nữ hài học một ít chủ nghệ cũng là tốt, mà lại có hắn danh sư kỹ năng tại, học cũng rất nhanh, trước dạy người cơ bản nhất làm sao thái thịt. Nhìn xem, cái này tay đến dạng này, không dễ dàng bị làm bị thương. Tô Thần cầm dao phay, làm mẫu lấy cắt lấy một cái cà chua. Lâm Vũ Manh biểu lộ chăm chú nhìn, thỉnh thoảng điểm điểm cái đầu nhỏ đáp một tiếng. Hai người một cái nghiêm túc dạy, một cái nghiêm túc học. Mẹ vợ ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Rửa rau trợ thủ, bầu không khí ấm áp mà mỹ hảo. Trong phòng khách, cha vợ cô độc ngồi ở kia xem tivi, mang theo một chút u oán ánh mắt, thỉnh thoảng hướng phòng bếp phương hướng liếc mắt một cái. Mẹ vợ sửa sang không sai biệt lắm, Tô Thần đơn giản làm bốn cái đồ ăn liền xong việc. Sau đó trưng tốt con cua cùng từng bàn thức ăn ngon được bưng lên bàn. Cha vợ đi lấy đến chân tàng một bình rượu ngon. Bốn người nhập tọa, Tô Thần mở ra rượu, cho cha vợ cùng mẹ vợ trước đổ đầy, sau đó mới cho chính mình rót. Mẹ, ngài mau nếm thử thần ca làm cái này xương sườn. Lâm Vũ Manh cho mẫu thân kẹp khối xương sườn, sáng lấp lánh mắt to vẻ mặt mong đợi nhìn xem nàng. Thật tốt, ta trước nếm thử. Hứa Tuệ bượng cười gật đầu, kẹp lên đũa nếm miệng, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Đúng không, có phải là ăn thật ngon? Lâm Vũ Manh vẻ mặt tiểu đắc ý dáng tươi cười, thật sự là quá lợi hại. Hứa Tuệ gật gật đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần tán dương. Tiểu Thần, ngươi cái này thật đúng là toàn năng a. Cái này chủ nghệ đều có thể cùng khách sạn 5 sao đầu bếp không kém cạnh. A di ngài quá khen. Tô Thần khiêm tốn cười cười. Có ăn ngon như vậy? Cha vợ Lâm Viễn bán tín bán nghi, cảm thấy lão bà cũng quá khoa trương. Chính mình kẹp khối cắn miệng, ánh mắt khẽ run lên, ra vẻ mặt bình tĩnh lại cắn miệng. Ba, thế nào, ăn ngon đi. Lâm Vũ Manh gấp giọng hỏi. Tạm được, bất quá so mẹ ngươi làm còn kém chút. Lâm Viễn gật đầu nói. Có thể hay không đừng giả bộ. Hứa Tuệ tức giận phá. Lâm Vũ Manh cũng là bĩu bĩu miệng nhỏ. Mẫu thân làm nàng mặc dù cũng rất thích ăn, nhưng Tô Thần làm rõ ràng càng ăn ngon hơn. Tại ta bắt đầu ăn là như thế này a. Dù sao ăn ngươi làm đồ ăn đều hơn 20 năm. Ăn cái gì đều cảm thấy ngươi làm càng tốt hơn. Lâm Viễn nghiêm mặt nói. A, ba người quá dối trá. Lâm Vũ Manh vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu. Tô Thần cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới cái này cha vợ thao tác như thế xấu. Khó trách có thể vào tay dịu dàng xinh đẹp mẹ vợ. Hứa Tuệ xấu hổ trừng trượng phu liếc mắt, cho Tô Thần cùng nữ nhi một người kẹp con cua, nét mặt vui cười như hoa nói ra. Đừng để ý đến hắn. Tới tới tới, ăn cua ăn cua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.